Chương 2681, bật hết hỏa lực. Cửu Long thôn thiên đồ bên trong, nguyên bản 9 con rồng lớn đều là nhắm mắt lại, bây giờ ánh mắt của bọn nó mở ra, một cổ không thuộc về cái thế giới này khí tức, tại cấp tốc bốc lên. Đó là cái gì? Mọi người hoảng hốt, Long Ngạo Thiên vậy mà có thể triệu hồi ra 9 con rồng lớn, 9 con rồng lớn vừa xuất hiện, thiên địa rung động, Long Ngạo Thiên khí tức, trong nháy mắt bạo đã tăng tới một cái kinh khủng tình trạng. Chín đầu tổ long chi hồn bị tỉnh lại, cửu long chi lực gia trì, thiên đạo chi lực phụ họa, lúc này Long Ngạo Thiên. Đại tế ti nhìn lấy Long Ngạo Thiên sau lưng cửu long thôn thiên đồ. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Có muốn hay không ta hiện tại vận dụng Bắc Nguyên kiếm, đem hắn? Thiên vũ chân nhân nhỏ giọng hỏi. Xông vào thiên kiếp, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tế ti lắc đầu. Chỉ cần chém Long Ngạo Thiên cái này tai họa, ta đầu này mạng già, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thiên vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, nàng sớm đã coi nhẹ sinh tử. Đại tế ti lắc đầu nói, coi như ngươi xông vào thiên kiếp bên trong, cũng chưa chắc có thể chém Long Ngạo Thiên, mà lại nếu như ngươi vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, sẽ đối với Long Trần tạo thành trí mạng ảnh hưởng. Long Trần chính là chí tình chí nghĩa người, nếu như ngươi chết ở trước mặt hắn, Long Trần không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Bây giờ tự hồ hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế, chúng ta chỉ cần nhìn lấy liền tốt, cái thế giới này, bọn họ mới là nhân vật chính, mà chúng ta, chỉ cần tại thời điểm mấu chốt xuất thủ liền tốt. Khi nào mới là thời khắc mấu chốt? Thiên vũ chân nhân hỏi. Ta cũng không biết, ta là bị tử thần pháp chỉ, muốn đem hết toàn lực phụ tá Long Trần. Đến vào trong đó chi tiết, tử thần cũng không có lộ ra nửa câu, cho nên, chúng ta không thể nào là chủ đạo người. Chỉ cần nhìn lấy Long Trần liền tốt. Đại tế ti lắc đầu nói. Lúc này hư không bên trong cự long gào thét, vô tận long chi lực, tại Long Ngạo Thiên trên thân tụ lại, Long Ngạo Thiên trên thân vậy mà cũng bao trùm long lân, tạo thành thật dày chiến giáp. Trên người hắn long khí tràn ngập, quanh thân không gian đang không ngừng bành trướng, khí tức của hắn, biến đến càng ngày càng đáng sợ. Xa xa long nữ sắc mặt thay đổi, bởi vì Long Ngạo Thiên sau lưng chín con rồng lớn bên trong, có một đầu là hắc long. Hơn nữa còn là một đầu hắc long bên trong tổ long, cái gọi là tổ long, cũng là mở ra mặt khác một đầu huyết mạch con đường Long Vương. Tổ long là Long Vương bên trong tông sư cấp tồn tại, tại truyền thừa trên cơ sở, mở ra lối riêng đã sáng tạo ra khác biệt tu luyện thần thông, từ đó huyết mạch phát sinh cải biến, từ đó nó sinh hạ long, thì nắm giữ mặt khác huyết mạch truyền thừa. Mở ra một cái huyết mạch truyền thừa Long Vương mới có tư cách được xưng là tổ long, mà Long Ngạo Thiên nắm giữ chín đầu tổ long chi lực, trong đó đầu kia hắc long chi lực đối nàng có linh hồn áp bách, làm nàng cực kỳ khó chịu. Nói cách khác, về sau cùng Long Ngạo Thiên đối địch, nàng rất có thể lại bởi vì cái kia hắc long chi lực mà không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Mặt khác cùng thuộc hắc long, Long Ngạo Thiên rất có thể biết rất nhiều hắc long nhất tộc thần thông, về sau đối lên Long Ngạo Thiên, nàng khẳng định sẽ thua thiệt. Long Trần, mặc cho ngươi dãy dụa như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì dùng, ngươi nhất định là ta Long Ngạo Thiên đá đặt chân, chết đi. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, chân đạp hư không, sau lưng chín con rồng lớn rung lên, Long Thương oanh minh đối với Long Trần nện xuống. Ông, Long Thương đánh ra, hư không vỡ nát một mảnh, vạn dặm thương ảnh, giống như cự linh thiên thần chi binh, muốn hủy thiên diệt địa. Oanh, Long Trần lấy xương tà nguyệt đón đỡ. Nhưng là tại một thương kia trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy, một tiếng bạo hưởng, hư không vỡ nát, Long Trần bị trường thương ép tới đánh tới hướng mặt biển. Mặt biển cấp tốc sụp đổ, nổ tung, bị kích thích sóng lớn, bao phủ chư thiên, cùng bạo hơi nước, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Không tốt, mọi người hoảng hốt, cái kia kinh khủng hơi nước bên trong, ẩn chứa kinh khủng thủy hệ năng lượng, mỗi một giọt nước châu đều mang lực lượng kinh khủng, nếu như bị đánh trúng, có bị trong nháy mắt diệt sát nguy hiểm. Lúc này đào tẩu đã không kịp, mọi người ào ào tế ra thần binh. Trảm hướng về phía trước, thần binh giao thoa, oanh minh bạo hưởng. Phốc phốc phốc. Làm thần binh đâm vào sóng nước phía trên, vô số cường giả máu tươi cuồn phúng, cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, tuy nhiên cuối cùng đồng tâm hợp lực phía dưới, chặn dư âm, nhưng là mỗi người đều sắc mặt tái nhợt. Dọa đến mất hồn mất vía. Chẳng qua là chiến đấu dư âm, thì có uy lực kinh khủng như thế, nếu như tại hạch tâm khu vực, chẳng phải là tất cả mọi người phải chết. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Âm âm. Nhất thương sau đó, độ hải gào thét ở giữa, tạo thành mấy chục vạn dặm cự xoáy nước lớn. Long Ngạo Thiên nhất thương chi lực, quấy đại hải, vòng xoáy giống như có lẽ đã nối thẳng đáy biển, thật lâu không rời. Long Trần đâu? Mọi người giật nảy cả mình, Long Trần đã không thấy. Khí tức biến mất, chẳng lẽ? Long Trần khí tức không thấy, mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, làm khó Long Trần bị một thương này đánh chết. Lão đại, Long huyết chiến sĩ nhóm trống giận, ào ào rút ra binh khí, thì phải sát nhập thiên kiếp bên trong, vì Long Trần báo thù. Chậm rãi, Mộng Kỳ thân thủ đem mọi người ngăn lại, Long Trần khẳng định không có việc gì, trận này thiên kiếp là Long Trần. Nếu như Long Trần có việc, Ngũ Đế tất nhiên biến mất, các ngươi không gặp Ngũ Đế vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh a. Mọi người nhìn về phía năm vị đại đế, quả nhiên năm vị đại đế, sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy trên đại dương bao la vòng xoáy, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Oanh, bỗng nhiên mấy vạn dặm vòng xoáy khuấy động, mặt biển cấp tốc nâng lên, ngay sau đó một người mặc hắc bào, tóc dài bay múa bóng người, xuất hiện trên hư không. Là lão đại, Long huyết chiến sĩ nhóm, một tiếng reo hò, Long Trần còn sống. Bất quá reo hò đồng thời, bọn họ cũng tràn đầy kinh hãi. Long Trần một cánh tay. Máu thịt be bét một mảnh, lộ ra nửa cái bả vai, trên người hắc bào bị chấn động đến vụn vặt không chịu nổi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Long Trần thụ thương, mọi người nhìn lấy Long Trần máu me khắp người, không khỏi kêu sợ hãi, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, khủng bố như thế một kích, bất tử đã coi như là kỳ tích, nếu như không có thương tổn, ngược lại không phù hợp lẽ thường. Long Trần xuất hiện lần nữa, Long Ngạo Thiên trong lòng rung lên. Mới vừa rồi là hắn đã không có giữ lại chút nào một kích, nhưng vẫn là không thể đem Long Trần đánh giết. Tuy nhiên Long Trần nhìn qua thương thế khủng bố. Nhưng là khí tức của hắn, cũng không có bất luận cái gì suy giảm dấu hiệu, cái này đã nói lên, Long Trần cũng không có bị thương nặng. Tí tách giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giọt giọt máu tươi, dọc theo Long Trần cánh tay, nhỏ vào trong biển rộng, tạo thành từng đạo huyết sắc gợn sóng. Lúc này Long Trần đã mở mắt. Trong mắt của hắn, đã không còn là một mảnh đỏ thẫm, không còn có trước đó điên điên bộ dáng. Trong con ngươi một mảnh yên tĩnh, chỉ bất quá cái này bình tĩnh, lại càng thêm đáng sợ, thật giống như vô tình tử thần, muốn bắt đầu chết lặng thu hoạch sinh mệnh đồng dạng. Cứ như vậy mấy cái con cá chạch, cũng dám danh xưng cửu long chi lực. Long Ngạo Thiên ngươi quá kém. Ta linh huyết linh căn linh cốt ở trên thân thể ngươi, ngươi lại bôi nhọ bọn họ. Ngươi căn bản không xứng với bọn họ. Coi như cho hầu tử mặc vào long bào, cuối cùng không giống hoàng đế, ngươi nhiều nhất, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, hôm nay, ta muốn đoạt lại thứ thuộc về ta. Long Trần nhìn lấy Long Ngạo Thiên, lạnh lùng thốt. Nằm mơ đi thôi, ta có cửu long chi lực hộ thể, có thiên đạo chi lực gia trì, ta chính là trời, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Long Ngạo Thiên tuy nhiên chấn kinh tại Long Trần thực lực, nhưng là vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, khinh thường nói. Liền lấy cái này. Ông bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàng rung lên, sáu ngôi sao đốt sáng lên thế giới, trong nháy mắt đó, một cổ làm thiên địa biến sắc trung động chín tầng trời cùng bạo lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Lục tinh chiến thân, mở. Long Trần thanh âm, như là sấm sét tại trong bầu trời nổ vang, truyền khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Chương 2682, chân chính lục tinh chiến thân. Theo Long Trần gào to, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, lục sắc lưu chuyển, sáu ngôi sao hiện lên, chiếu sáng thế giới. Một cổ cuồng bạo không có thể ngăn cản lực lượng, từ Long Trần thể nội bốc lên, Long Trần dưới chân thiên võ hoàng hải cấp tốc sụp đổ, tạo thành mấy vạn dặm hố lớn, vô tận hơi nước lưu chuyển ở giữa, mọi người thấy được dưới biển lớn cấm chế dày đặc. Đó là hải yêu nhất tộc phòng ngự. Xem ra Long Trần khí tức, đã áp đến đáy biển, thẳng vào hải yêu nhất tộc sao huyệt. Mọi người thậm chí có thể nhìn đến đáy biển hình dạng mặt đất. Cùng một số mơ hồ hải yêu bóng người, cảm nhận được bọn chúng bất an cùng hoảng sợ. Ông, lục tinh xuất hiện, thuộc về phong phủ tinh vị trí thần quang sáng lên, một vệt thần quang bắn về phía ngọc hành tinh được thắp sáng thời điểm, Long Trần khí tức trong người, bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Ngọc hành tinh được thắp sáng về sau, bắn ra một vệt thần quang, thẳng đến tư mệnh tinh mà đi, tư mệnh tinh bị nhen lửa, Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn. Tiến giai dung thiên cảnh về sau, Lục Tinh Chiến Thân rốt cục có thể bạo phát lực lượng mạnh nhất, nhất là tại thiên nộ trạng thái gia trì dưới. Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh mỗi một viên ngôi sao, dường như đều đại biểu một phương thế giới. Ngay sau đó cung khải, thần quan cũng bị nhen lửa, long trần dưới chân kèn kẹt bạo hưởng, vô tận thần quan xen lẫn, thiên địa vạn đạo bị hắn dẫm tại dưới chân, toàn bộ thế giới tựa hồ muốn nổ tung. Long trần thể nội 108.000 tinh thần rung động, lực lượng vô tận tại 108.000 tinh thần bên trong vừa đi vừa về xen lẫn, giống như chư thiên tinh thần đại trận, cùng năm đại tinh thần hòa lẫn, lực lượng vô cùng vô tận. Oanh, bỗng nhiên long trần thứ 6 tinh minh môn tinh bị nhen lửa. Minh môn tinh thượng thần chỉ riêng kích xạ, thẳng vào phong phủ tinh bên trong, lục tinh thần quang liền lên, tạo thành một cái hình sáu cạnh đồ án, hình sáu cạnh đồ án một thành, long trần dưới chân không gian ầm vang sụp đổ. Vô tận năng lượng, từ long trần dưới chân phát ra, một đạo kinh khủng dòng nước lũ, xông thẳng tới chân trời, xông vào trong bầu trời, chư thiên tinh thần vì đó run rẩy, càng không biến sắc. Lục tinh chiến thân long trần đã từng thi triển qua, nhưng là bởi vì tu vi hạn chế, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, lúc này lục tinh chiến thân, mới thật sự là lục tinh chiến thân. Tạch tạch tạch. Long ngạo thiên dưới chân không gian phát ra bạo hưởng, thân thể của hắn càng không ngừng hướng về sau chân, hắn nỗ lực ổn định thân hình, hư không bị hắn dẫm đến vang lên kèn kẹt, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vẫn như cũ bị long trần khí tức xông đến chậm rãi lui về phía sau, hư không bị vẽ ra hai đầu quan ngân. Mà là thiên hành, huyết sát ma quân, long nữ, dạ minh bọn người, tức thì bị xông đến chật vật không chịu nổi, càng không ngừng bị bức lui. Oanh, bỗng nhiên bọn họ sau lưng rung lên bần bật, thân thể kịch chấn, bọn họ vậy mà không cách nào lại lui, bọn họ đã thối lui đến thiên kiếp biên giới. Bị vô hình hàng rào chặn lại. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ không biết cái gì thời điểm, nơi này vậy mà xuất hiện hàng rào, vậy mà không cách nào đi ra. Trước đó cửu đầu sư tử kém chút bị long trần xử lý, yêu tộc cường giả xuất thủ, đem hắn cấp cứu đi, cũng chưa từng xuất hiện không gian bích lũy, hiện tại làm sao xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía hàng rào bên ngoài năm vị đại đế, trong lòng rung lên, làm khó là năm vị đại đế gia trì, không cho phép bọn họ đào tẩu. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hai người, thảm thiết nhất, hai người cơ hồ là bay thẳng lấy đụng tại không gian bích lũy trên. Máu tươi cuồn phúng, thân thể đều bị đánh rách tả tơi, hai trong mắt người tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, thiên kiếp hạch tâm khu vực cường giả bên trong, chỉ có hai người bọn họ là yếu nhất, kém chút không có bị long trần khí tức cho đánh chết. Hạch tâm khu vực, chỉ có đan tiên tử thứ nhất thông dong, nàng toàn thân màu trắng thần diễm thiêu đốt, đem uyển tình hồ ở trong đó, long trần khí tức khuấy động, dĩ nhiên cũng liền như vậy thông qua thần diễm mà đi, cái kia thần yên tự hồ hư không thụ lực, long trần khí tức khủng bố, lại cắt giảm ở vô hình. Hạch tâm khu vực bên ngoài. Mặc Niệm bọn người một mặt chấn kinh, nhìn lấy như là thiên thần hàng thế long trần, Mặc Niệm không khỏi há to miệng, khá lắm, tiểu tử này làm sao biến đến khủng bố như vậy, ta còn tưởng rằng ta đã vượt qua hắn nữa nha. Lúc này long trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, lục tinh lấp lóe, quanh thân cương khí cuốn quanh, vạn đạo pháp tắc bị hắn dẫm tại dưới chân, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa ở giữa, không nói ra được bá khí cùng cuồng ngạo, tràn đầy khinh thường bầu trời, bể nghệ chúng sinh dũng mãnh gan dạ chi khí. Thần tộc cường giả nhóm sắc mặt thay đổi, nhất là long ngạo thiên phụ mẫu. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, long trần vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này tạp chủng, linh căn linh cốt linh huyết đều bị đào, làm sao còn sẽ cường đại như thế? Ông trời ánh mắt mù rồi hả? Long ngạo thiên mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt ghét hận chi sắc. Năm đó nàng sinh ra long ngạo thiên, thiên tư tuyệt hảo, cho dù ở thượng giới, cũng là nhất lưu tư chất thiên tài, tại phàm giới, hẳn là có một không hai tồn tại. Thế nhưng là nàng còn không có phong cảnh bao lâu, long trần sinh ra, triệt để chấn kinh toàn bộ thần tộc. Dị linh căn, chí tôn huyết, thần linh cốt, đây quả thực là trời sinh mầm tiên. Nàng đố kỵ đến muốn điên rồi, cho rằng long trần xuất sinh, thì là cố ý quất mặt của nàng, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia bị rút lấy linh căn, linh cốt, linh huyết về sau, nửa chết nửa sống hài tử sống tiếp được, mà lại đã cách nhiều năm, lại còn tu ra một thân kinh thiên chi thuật, này bằng với là lần nữa quất mặt của nàng. Nhìn lấy long trần đứng trong hư không, vạn đạo pháp tắc đều muốn hướng hắn khuất phục, Long Ngạo Thiên mẫu thân mặt, đã vặn vẹo biến hình. Ngạo Thiên, giết hắn. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Long Ngạo Thiên mẫu thân âm thanh kêu to, một mặt oán độc, dường như thấy được cựu nhân giết cha đồng dạng. Ông không đợi Long Ngạo Thiên mẫu thân hô xong, Long Ngạo Thiên đã động, hắn xuất thủ không phải là bởi vì mẫu thân mệnh lệnh, mà chính là nhìn đúng thời cơ. Long Trần khí tức đạt đến đỉnh phong về sau, sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại, đây là xuất thủ công kích thời cơ tốt nhất. Trong tay hắn Long Thương oanh minh, sau lưng Cửu Long Thôn Thiên Đồ lưu chuyển, chính đầu tổ Long chi lực bạo phát, vừa ra tay cũng là công kích mạnh nhất. Đối mặt Long Ngạo Thiên công kích. Long Trần lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên khí tức của hắn đã bắt đầu hạ xuống, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, liền tránh né ý nghĩ đều không có sinh ra, Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống. Bất quá một đao kia chém xuống, đao nhận nhìn qua lại có bàn tay rộng, tất cả mọi người giật mình, đây là cái gì tình huống? Loại tình huống này, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại vừa mới nhập môn gà mờ trên thân, bởi vì cánh tay lực lượng không đủ, ra ngoắt dốc hết ra, lực lượng tán mà không tụ, hung ác mà không chính xác, nhưng là Long Trần là ai, thân kinh bách chiến, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Làm khó hắn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Phanh, bỗng nhiên một tiếng kỳ dị bạo hưởng. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt rõ ràng là đánh chém, nhưng là đụng phải Long Ngạo Thiên Long Thương thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc chấn động, vậy mà đem Long Thương cho chấn lệch rồi, Long Cốt Tà Nguyệt như độc Long xuất động, thẳng đến Long Ngạo Thiên vị trí hiểm yếu. Long Ngạo Thiên giật nảy cả mình, Long Trần một chiêu này quá mức cổ quái, vậy mà đem hắn Long Thương phía trên lực lượng, cho tháo bỏ xuống, Long Thương phía trên lực lượng cuồng bạo chệch hướng, kéo theo thân thể của hắn, trực tiếp vọt tới Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Long Ngạo Thiên một tiếng gầm thét, chân đạp hư không. Mượn một chân chi lực, thân thể phía bên phải chệch hướng, lấy cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi Long Trần lưỡi đao. Long Ngạo Thiên vừa mới tránh đi Long Trần lưỡi đao, một bàn tay lớn tựa hồ sớm liền đợi đến hắn đồng dạng, một cái vang dội mà thanh thúy to mồm, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2683, hành hung Long Ngạo Thiên. Một cái là cấp tốc tránh né, một cái là chủ động trước nghênh, một cái ngoan quất, một cái hung ác đụng, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hư không nổ tung, giòn vang chấn thiên, còn có cái kia rợn người tiếng xương nứt, ở trong thiên địa quanh quẩn. Long Ngạo Thiên một tiếng rên, cái cằm đều bị quất nát, máu me tung tóe bên trong, đầu tại trên cổ rồng rã dạo qua một vòng. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên huyết nhục thực sự khủng bố, đơn thuần một cái bàn tay, nếu như là đổi Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân bọn người, chỉ sợ trực tiếp liền bị quất phát nổ. Trên thực tế, nếu như không phải Long Ngạo Thiên triệu hoán ra Long Linh gia trì, trên người có Cửu Long chi lực, bị động phòng ngự phía dưới, tan mất một phần lực lượng, chỉ sợ Long Ngạo Thiên vẫn như cũ sẽ bị một bàn tay đập chết. Long Ngạo Thiên bị đột nhiên xuất hiện một bàn tay, cho triệt để đánh phủ, đã phân biệt không ra phương hướng, trong tay Long Thương, dựa vào cảm giác lung tung vung lên. Phanh, kết quả Long Ngạo Thiên cánh tay kịch chấn, Long Thương rời tay bay ra, một cái là lung tung huy động, một cái là có chuẩn bị mà phát, Long Ngạo Thiên về mặt sức mạnh, bị Long Trần hoàn ngược. Một đao đánh bay Long Ngạo Thiên trường thương. Long Trần vừa muốn một đao trảm hướng Long Ngạo Thiên cái cổ, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên móng vuốt thẳng đến Long Trần mặt chọc tới. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên quá mạnh, đi qua như thế một trì hoãn, hắn vậy mà khôi phục thần trí, nguy cơ phía dưới, triển khai tự cứu, gần người mà lên, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt quá dài, khoảng cách gần như vậy, không cách nào chém hắn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, buông lỏng tay, Long Cốt Tà Nguyệt bị ném mở, Long Trần thân hình khẽ động, tránh đi vị trí hiểm yếu yếu hại, lấy bả vai cứng rắn làm Long Ngạo Thiên một trảo. Phốc, máu me tung tóe. Long Trần bả vai, cho dù ở thương Long chiến thân trạng thái, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Long Ngạo Thiên một trảo, khối lớn huyết nhục bị vồ xuống, máu me đầm đìa, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Long Trần huyết nhục chi lực, toàn bộ thiên võ đại lục cơ hồ không ai không biết, đây chính là thần binh đều khó mà cắt, nhưng lại ngăn không được Long Ngạo Thiên một trảo, có thể thấy được Long Ngạo Thiên một trảo không chỉ là lực lượng khủng bố, cả càng cần phải ẩn chứa một loại nào đó khủng bố thần thông. Long Ngạo Thiên một trảo vồ xuống Long Trần mãng lớn huyết nhục, một chân bay lên không trung. Đá mạnh hướng Long Trần bụng dưới, xuất thủ như điện, biến chiêu nhanh chóng, không gì so sánh nổi, Long Ngạo Thiên nguyên lai cũng là cận chiến cao thủ. Hắn một chân đá ra, Long Trần thế tất yếu đón đỡ, Long Ngạo Thiên cái tay còn lại kết ấn, bay về phía xa xa Long Thương đã giống như một đạo tia chớp, hướng hắn bay tới. Dựa theo Long Ngạo Thiên tính toán, bức lui Long Trần, đoạt lại thần binh, nhất cử lưỡng tiện, đến đón lấy cũng là cùng phong bạo vũ công kích, vãn hồi thế yếu. Bất quá Long Ngạo Thiên một chân vừa mới đá ra, bỗng nhiên da đầu siết chặt, mái tóc dài của hắn đã bị Long Trần bắt lại. Nguyên lai Long Trần chỗ lấy không đón đỡ cái kia một trảo, chính là vì bắt lấy tóc của hắn, lấy bả vai tổn thương, đến đổi cơ hội này. Tóc cũng không phải là thân thể bộ phận, đối với người không có có trí mạng uy hiếp, cho nên Long Ngạo Thiên căn bản không có cảm ứng được một chiêu này, hắn đắc thủ thời điểm, Long Trần cũng đắc thủ. Đắc thủ sau Long Trần, bắt lấy Long Ngạo Thiên tóc bỗng nhiên hướng về phía trước kéo một cái, sau đó là hắn quen thuộc nhất thao tác, về rồi, ấn xuống, gập công. Xách đầu gối, cứng chắc đầu gối, trực tiếp vọt tới Long Ngạo Thiên vừa mới khôi phục sóng mũi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đầu gối, rắn rắn chắc chắc đâm vào Long Ngạo Thiên xương mũi trên, xương mũi răng rắc một tiếng lần nữa vỡ vụn, lấy xương mũi làm trung tâm toàn bộ sập lúng xuống dưới. Máu me tung tóe bên trong, còn có sền sệt hơi mờ dịch thể bay ra, cái kia hẳn là nước mũi cùng nước mắt, to lớn va chạm, khiến hư không tạo nên mảng lớn gợn sóng. Nhìn đến cái kia hình ảnh, tất cả cường giả mặc kệ là hữu hảo vẫn là đối địch, đều cảm giác cái mũi một trận mỏi như, mặc dù không có đánh phải một kích kia, nhưng là trên cơ bản có thể cảm nhận được chua thoải mái cảm giác. Long Trần một kích thành công, song tay nắm chắc tóc, điên cuồng ấn đầu xách đầu gối, cái kia tiết tấu đơn giản mà thô bạo. Phanh, phanh, phanh, mỗi một lần đầu gối đỉnh, lực lượng khổng lồ, đều bị thiên địa rung lên bần bật. Long Ngạo Thiên tiếp nhận trọng kích là không cách nào tưởng tượng. Nhìn đến Long Ngạo Thiên vị này tuyệt thế thiên kiêu, bị bắt lấy tóc, hai người căn bản không có bất luận cái gì phong phạm cao thủ, thật giống như hai cái đất trống vô lại đang đánh nhau đồng dạng, chỉ bất quá cái kia thanh thế quá kinh người. Nhìn lấy Long Ngạo Thiên liên tục bị trọng kích. Mọi người một trận tê cả da đầu, thì liền huyết sát ma quân, mà là thiên hành bọn người một trận run rẩy, lúc này Long Trần giống như bạo long. Lực lượng kia có lẽ cũng chỉ có Long Ngạo Thiên có thể tiếp nhận, thay đổi bọn hắn, một chút đều không chịu nổi. Long Trần thủ pháp, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì lạ mắt, nhưng lại vô cùng hữu hiệu, Long Ngạo Thiên điên cuồng giãy giụa, nhưng là tóc bị bắt, hắn không cách nào tránh thoát, tức giận đến hắn nộ hống liên tục, điên cuồng nắm, bắt loạn. Long Trần cánh tay bị hắn tóm đến máu thịt be bét, nhưng là Long Trần căn bản không để ý tới. Đầu gối cuồng đỉnh. Một chút sau một chút hung ác. Đâm chết tên vương bát đảng này. Quách Nhiên nắm nắm đấm lớn gọi, nhìn lấy Long Trần níu lấy Long Ngạo Thiên đánh, nhớ tới trước đó Long Ngạo Thiên hung hăng càng quấy, trong lòng mọi người đã đã nghiền, lại hả giận. Đương bỗng nhiên hư không kịch chấn, hỏa tinh vẫy ra, mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần cùng Long Ngạo Thiên hướng trên đỉnh đầu, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Thương lẫn nhau trảm, bộc phát ra nổ vang rung trời. Hai nhân thần binh cũng xuất thủ. Mọi người kinh hãi, thần binh vậy mà có thể thoát ly chủ nhân chưởng khống kịch chiến. Phải biết, càng là cường đại thần binh, vượt không cam tâm bị người chưởng khống, tùy thời đều có phệ chủ khả năng. Cho nên, càng là cường đại thần binh, thì càng phải có tuyệt đối chưởng khống, thần binh tự mình ra tay chiến đấu, loại hiện tượng này, quá hiếm thấy. Đương đương đương. Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đầy trời hắc khí. Đối diện Long Thương bay múa, hai thanh thần binh điên cuồng kịch chiến, mỗi lần va chạm, đều như tinh thần va chạm, thần quang tràn ngập, tiếng vang ù ù, đồng dạng kịch liệt vô cùng. Đương đương đương. Phanh phanh phanh. Đương đương đương. Phanh phanh phanh. Thần binh đối chiến, chủ nhân quyết đấu, hai loại khác biệt tiếng va chạm xen lẫn, lại có một loại không hiểu tiết tấu, làm cho tất cả mọi người sắc mặt quái dị, đánh nhau còn có thể đánh ra nhạc điểm đến. Ngạo Thiên, không muốn cùng hắn cận chiến, tên tiểu súc sinh này du côn xuất thân, thủ đoạn thấp kém, tổn chiêu vô số, tiếp tục như vậy ngươi phải thua thiệt. Long Ngạo Thiên phụ thân Long Khải Phong rốt cục nhìn không được, cao giọng nhắc nhở. Long Khải Phong đối con của mình hiểu rõ nhất, Long Ngạo Thiên chính là Long gia nghiêng hắn tất cả, bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Hao phí vô số tư nguyên cùng tâm huyết. Long Ngạo Thiên cận chiến chi thuật, tuyệt đối là mạnh nhất, có lẽ Long Trần nhìn ra điểm này, không nguyện ý cùng hắn tốn sức, liều mạng thụ thương, cũng phải bắt hắn tóc, để hắn có cái chiêu số gì cũng không sử dụng ra được, nắm chặt tóc một trận bạo nện. Long Ngạo Thiên cũng biết muốn vãn hồi thế yếu, nhất định phải thoát cách Long Trần tay cầm, thế nhưng là Long Trần nắm thật chặt tóc của hắn không thả. Nếu như là người khác, có thể cắt tóc chạy trốn, nhưng là hắn không được, thân thể của hắn trên, mỗi một cái vị trí, đều có thần văn. Thì liền lông trên tóc cũng hiện đầy phù văn, tóc dẻo dai cực mạnh, thần binh khó có thể chặt đứt, phía trên phù văn, đều là phụ trợ phù văn, có thể giúp hắn chưởng khống càng nhiều thuật pháp thần thông. Từ khi Long Ngạo Thiên xuất sinh đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải sẽ nắm tóc địch nhân, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới dưới loại tình huống này làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời hoảng hồn, bị Long Trần đánh đập một trận tàn bạo, đầu đều muốn bị đánh nát, máu tươi vẩy ra, cực kỳ chật vật. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Suy. Bỗng nhiên máu me tung tóe, Long Ngạo Thiên lập tức tránh thoát Long Trần tay cầm bay rớt ra ngoài. Mọi người nhìn lấy Long Trần đại thủ, không khỏi giật nảy cả mình. Long Trần trong tay nắm thật chặt tóc trên, dính lấy một khối lớn chừng bàn tay da đầu, màu sắc rực rỡ máu tươi chính dọc theo da đầu chậm rãi nhỏ xuống, lúc này mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Ngạo Thiên đỉnh đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2684, Long Ngạo Thiên huyết tinh con đường. Long Ngạo Thiên tóc dài vẫn tại bay múa, chỉ bất quá đỉnh đầu tâm vị trí, một khối da đầu không thấy, tạo thành một mảnh địa trung hải. Địa trung hải bên trong, màu sắc rực rỡ máu tươi chảy xuôi, dọc theo Long Ngạo Thiên mi tâm lưu lại, khiến mọi người thấy được cái kia song phun lửa ánh mắt, cùng cái kia đã vặn vẹo đến biến hình mặt. Long Ngạo Thiên da đầu, cứ thế mà bị Long Trần xé xuống, hoặc là nói, Long Ngạo Thiên vì vãn hồi thế yếu, không thể không thằng lằn gãy đuôi, hàng đầu da bỏ. Long Trần nắm Long Ngạo Thiên tóc, nhìn lấy mang theo huyết da đầu. Cười lạnh nói, xem ra ngươi, chiếm lấy không chỉ là ta linh căn, linh huyết, linh cốt, vẫn còn có người, Long Ngạo Thiên, ngươi mới là một cái tạp chủng. Ngươi có thế có thành tựu của ngày hôm nay, là dùng vô số người sinh mệnh chồng chất lên. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cái kia hèn hạ cha mẹ, đến cùng tước đoạt bao nhiêu thiên kiêu sinh mệnh, đúc thành ngươi hôm nay. Đem Long Ngạo Thiên da đầu kéo xuống, Long Trần mới phát hiện, Long Ngạo Thiên tinh huyết cực kỳ hỗn tạp, nắm giữ các loại năng lượng kỳ dị. Long Ngạo Thiên tinh huyết bên trong, không chỉ có những người khác tinh huyết, còn có một số không thuộc về loài người tinh huyết. Khó trách làm Long Ngạo Thiên toàn lực bạo phát thời điểm, khí tức của hắn là cổ quái như vậy. Ngay từ đầu Long Trần còn tưởng rằng đó là Long Ngạo Thiên kế thừa mẫu thân khí tức nguyên nhân, hiện tại xem ra, Long Ngạo Thiên thân thể hấp thu vô số linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn chỉ bất quá là một cái trong số đó. Đồng thời Long Trần cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì hắn thần linh cốt, sẽ giáng cấp trở thành chí tôn cốt, cũng là bởi vì xen lẫn vô số rác rưởi, để thần linh cốt không tinh khiết đến đâu. Long Trần loáng thoáng đoán được, hẳn là Long Ngạo Thiên căn bản là không có cách khống chế hắn thần cốt. Cho nên nhất định phải lấy lực lượng khác đến kiềm chế nó, cuối cùng dẫn đến thần linh cốt giáng cấp. Làm Long Trần lời nói xong, thiên võ đại lục các cường giả một trận xôn xao, không ít người sắc mặt kích động, chỉ Long Ngạo Thiên chửi ầm lên, Long Ngạo Thiên, ngươi cái tên khốn kiếp, ta cái kia hài nhi có phải hay không bị ngươi trộm? Nữ nhi của ta vừa mới sinh ra chỉ có hơn 10 ngày, liền bị trộm đi. Có phải hay không các ngươi làm? Nàng bây giờ ở nơi nào? Một nữ tử nghiêm nghị quát nói, thanh âm kích động nghiến răng nghiến lợi. Ta Tằng Tôn không đủ tuổi tròn, cũng bị người đánh cắp. Có phải hay không các ngươi thần tộc làm? Một cái lão giả tay cầm đại đao, giận dữ hét. Trong lúc nhất thời vô số cường giả đứng ra đối với Long Ngạo Thiên cùng Long gia người nộ hống, bộ dáng kia hận không thể đem Long Ngạo Thiên cho tươi sống cắn chết, đứng ra cường giả. Không phải một phương hào hùng, cũng là trưởng môn cự bá, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cũng là trong nhà vừa mới sinh ra không đến bao lâu thiên tài em bé, bị người đánh cắp. Bởi vì đều là cao môn đại phiệt, thân phận tôn sùng, đây là việc xấu trong nhà, năm đó phát sinh sự kiện này, rất nhiều thế lực đều không có lộ ra. Bởi vì bọn hắn đối thế lực của mình, cực kỳ tự tin, cho rằng không thể nào là ngoại nhân động thủ, rất có thể là nội bộ minh tranh ám đấu đưa tới, ào ào tự ra. Chỉ có số rất ít thế lực, mới đem mâu thuẫn trực tiếp chỉ hướng kẻ thù, ấn định là kẻ thù làm, lúc ấy đưa tới cực lớn gió tanh mưa máu, chấn động một thời. Bây giờ Long Trần lời nói, như cùng một cái kíp nổ, lập tức đem chuyện năm đó cho vạch trần, tuy nhiên không biết Long Trần nói thật giả, nhưng là như thế đề tài nhạy cảm, lập tức xúc động những cường giả kia thần kinh. Trong lúc nhất thời Long Ngạo Thiên cùng Long Gia, thậm chí là toàn bộ thần tộc, biến thành ngàn người chỉ trỏ, thụ liên lụy thế lực, lại có mấy trăm nhà nhiều, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đừng nghe Long Trần nói hưu nói vượng, chúng ta Long Gia làm sao lại làm như thế bị ổi sự tình. Long Khải Phong cao giọng quát nói, chết không thừa nhận. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, Long Trần linh huyết linh căn linh cốt, cũng là bị các ngươi cướp đi, liền tộc nhân mình đều có thể hạ tử thủ, trên cái thế giới này, còn có cái gì là các ngươi Long Gia không làm được. Có người nộ hống, căn bản không tin tưởng Long Khải Phong. Một bầy kiến hôi đồng dạng tồn tại. Tất cả im miệng cho ta, nếu như các ngươi có chứng cứ, thì cứ tới chúng ta Long Gia chính là. Nếu như không có, thì nhắm lại miệng chó của các ngươi, thần tộc Long Gia, không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể vu hãm. Long Ngạo Thiên mẫu thân cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng vị đạo. Nàng càng thêm trực tiếp, hướng mọi người muốn chứng cứ, cái này sao có thể có chứng cứ? Thứ này cũng ngang với nói cho mọi người, chúng ta cũng là không thừa nhận, các ngươi có thể tính sao đi. Long Ngạo Thiên phụ thân ngụy biện từ chối, Long Ngạo Thiên mẫu thân không thèm nói đạo lý. Triệt để chọc giận tất cả mọi người. Quả nhiên là dạng gì cha mẹ, sinh dạng gì nghiệt chủng, Long Ngạo Thiên, trên người ngươi dính đầy người vô tội máu tươi, ngươi thì không sợ bọn họ về tới tìm ngươi lấy mạng sao? Thì liền Bắc Đường Như Sương đều nhìn không được, hung tợn mắng. Nàng chưa bao giờ thấy qua vô sĩ như vậy người một nhà. Long Ngạo Thiên, ngươi làm nhiều việc ác, chúng ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi không sống quá ngày hôm nay. Long Ngạo Thiên ngươi cái này rác rưởi, ngươi có cái gì mặt sống tại trên thế giới, dứt khoát chết đi coi như xong. Đúng đấy, ngươi mặt đều bị đánh hai lần, da đầu đều bị xé toang, đều đã hói đầu, dứt khoát đập đầu chết được rồi. Đâm chết cũng tìm tốt một chút vật tham chiếu. Đem cha ngươi mẹ đặt chung một chỗ, các ngươi một nhà ba người toàn bộ đâm chết được rồi, các ngươi dạng này người, căn bản cũng không cần phải đi vào trên cái thế giới này. Trong lúc nhất thời quát mắng thanh âm liên tiếp, trong thanh âm mang theo đẫm máu hận ý, càng mang theo oán độc nguyền rủa, Long Ngạo Thiên cả nhà, đã bị người hận đến sâu trong linh hồn. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh, năm đó những hài tử kia mất tích. Cũng là Long Khải Phong phu phụ làm, nhưng là từ Long Trần thân thế. Lại từ thái độ của bọn hắn, trên cơ bản thì có thể xác định sự thật, nếu như không phải cố kỵ toàn bộ thần tộc, những người này sẽ vì những cái kia chết oan bọn nhỏ báo thù. Im miệng, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn sau lưng cửu long gào thét, tiếng trống chấn thiên, hắn cũng phẫn nộ, bí mật của hắn, lại bị Long Trần cho vạch trần, trong lúc nhất thời thành chuột chạy qua đường, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn khuôn mặt nhúm máu, biểu lộ dữ tợn, giống như lệ quỷ. Toàn thân khí huyết đang không ngừng bốc lên, khiến hư không oanh minh run rẩy. Long Trần nhìn lấy kinh sợ gặp nhau Long Ngạo Thiên, Long Trần trong lòng tràn đầy thống khoái, duỗi bàn tay. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, Long Ngạo Thiên tóc cùng da đầu, trong nháy mắt bị nhen lửa, vậy mà nổi lên bảy màu ngọn lửa, vô tận phù văn lưu chuyển, tóc kia cùng da đầu, tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Ngay trước Long Ngạo Thiên trước mặt, đốt trụi tóc của hắn. Long cốt tà nguyệt lần nữa vác lên vai, Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi chính là một cái rác rưởi, cho dù có lại nhiều tư nguyên chồng chất ở trên người của ngươi, cũng là bùn nhão dán không lên tường. Tà linh huyết, linh căn, linh cốt ở trên thân thể ngươi, đã thoái hóa rất nhiều, làm khó ngươi không biết a. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả, ngươi cầm đồ của người khác, ta mặc kệ, nhưng là ngươi cầm ta Long Trần đồ vật, thì phải làm cho tốt, nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Ông, Long Trần bỗng nhiên biến mất tại chỗ, Long Ngạo Thiên kinh hãi, trong tay Long Thương phát sáng, bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu nện xuống. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên hướng trên đỉnh đầu hư không nứt ra, một thân hắc bào Long Trần, như là vô tình đoạt mệnh tử thần xuất hiện, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó hai cái thân ảnh dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất. Chương 2685, đế ấn giải trừ. Mọi người kinh hãi, hai người làm sao không thấy, rất nhanh đại hải mặt nước cấp tốc lên cao, mọi người cái này mới kinh hãi phát hiện, đại hải phía dưới có lực lượng kinh khủng bốc lên, đại hải nổ tung, nhấc lên thôn thiên sóng lớn. Oanh, bỗng nhiên hư không lần nữa nổ tung, hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa, ngay sau đó lần nữa biến mất. Hai cái thân ảnh, lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ tuôn ra nổ vang rung trời, hoặc là tại hư không, hoặc là tại trong nước. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần thoáng hiện, đều là một lần kinh thiên động địa va chạm. Tốc độ của hai người, nhanh đến không cách nào dùng mắt thường đi bắt, càng không cách nào dùng linh hồn khóa chặt. Nhanh như vậy, liền đã nắm trong tay dung thiên chi lực, dung nhập hư không bên trong, tự do xuyên qua. Có dung thiên cảnh cường giả hoảng hốt. Bọn họ những thứ này tiến giai dung thiên kính mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đám lão già này, mới biết được loại này thoáng hiện, trên thực tế là nắm trong tay không gian chi lực về sau, tại có thể không chế phạm vi bên trong, cấp tốc truyền tống năng lực. Phải biết, bọn họ tiến giai dung thiên kính về sau, ít nhất cũng phải hoa hơn mấy năm. Thậm chí mấy chục năm mới có thể dung hội quán thông loại năng lực này, mà Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, còn không có độ kiếp thành công, liền đã trong chiến đấu lĩnh ngộ, cái này ngộ tính, quả thực làm người tuyệt vọng. Tiền bối, hiện tại hai người chiến thế như thế nào? Long Trần áp chế được Long Ngạo Thiên a? Có người lo lắng mà hỏi thăm. Chỉ sợ ngoại trừ thần tộc bên ngoài, tất cả mọi người hy vọng Long Trần có thể đánh bại Long Ngạo Thiên, bọn họ chỉ có thể bắt được cái bóng. Lại thấy không rõ thời cơ tình hình chiến đấu, có người hướng một vị dung thiên trong kính kỳ lão giả dò hỏi. Hai người trước mắt ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, bất quá tựa hồ Long Trần chiếm thượng phong, ở vào chủ công. Giống như Long Trần đang ép Long Ngạo Thiên cận chiến, Long Ngạo Thiên nghĩ biện pháp cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, nhưng là thủy chung không cách nào hất ra Long Trần. Lão giả kia nhìn lấy chiến trường, cho mọi người giải thích nói. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ cự long, cái kia cự long vừa xuất hiện lập tức sụp đổ, hư không sụp đổ phía dưới, Long Trần bị lực lượng kinh khủng bắn ra. Chính như lão giả kia nói, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần cận chiến, vô cùng ăn thiệt thòi, mặc dù hắn cận chiến phi thường cường hãn, nhưng là cùng Long Trần cái kia kinh nghiệm phong phú so sánh, còn kém trên một bậc. Nhất là trước đó bị Long Trần liền bạc tai, xé toàn da đầu, cho hắn tạo thành to lớn bóng mờ, bị Long Trần cận thân về sau, vẫn muốn nỗ lực thoát khỏi, mắt thấy Long Trần xuất thủ càng ngày càng hung ác, hắn muốn bị áp chế, cắn răng một cái, lấy hy sinh một ngụm tinh huyết làm đại giá, đem Long Trần ép ra. Một kích này sau đó, mọi người rốt cục lần nữa thấy rõ thân ảnh của hai người. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong chín con rồng lớn, theo chín cái phương hướng vọt thẳng hướng Long Trần. Cửu Long cũng châu, chín con rồng lớn mở ra miệng rộng, trong nháy mắt phong tỏa Long Trần quanh thân trong vòng nghìn dặm không gian, Long Trần bị vây ở một cái vạn dặm quang cầu bên trong. Cửu Long ủi nhất châu, hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến mọi người còn không có kịp phản ứng, Long Trần liền đã bị nhốt trong đó. Rầm rầm rầm. Long cốt tà nguyệt liên tục đánh chém, quả cầu ánh sáng kia rung động ở giữa, lại không cách nào bị trảm phá. Cầu trên vách hiện ra một đạo lại một đạo xiềng xích, cấp tốc tăng dày, điên cuồng đè ép cầu bên trong không gian. Ha ha ha, Long Trần, ngươi nhất định phải chết, cái này Cửu Long cũng châu, rút ra là thiên đạo chi lực cùng chín đầu tổ long long linh chi lực, một khi hình thành, cũng là tình thế chắc chắn phải chết, ngoan ngoãn đi dưới mặt đất gặp cha mẹ ngươi đi. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, không qua tiếng cười của hắn có chút phát run, khí tức của hắn có chút gấp rút. Hiển nhiên cùng Long Trần luân phiên kịch chiến, lại tế ra cái này khủng bố đại chiêu, lực lượng của hắn trên diện rộng tiêu hao. Đã không còn đỉnh phong lúc trạng thái. Rõ ràng là chính con cá chạch, cũng dám danh xưng Cửu Long. Thật sự là chuyện cười lớn. Long Trần tay cầm Long cốt tà nguyệt, đối mặt điên cuồng tăng trưởng xiềng xích, cấp tốc phong tỏa không gian, vẫn như cũ sắc mặt tỉnh táo. Trước khi chết cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Cửu Long tuyệt sát. Khống thiên chi thuật. Làm vạn dặm trong quan cầu không gian, đã bị tỏa liên đè ép quản thúc không dưới đủ trăm dặm thời điểm, Long Ngạo Thiên hai tay kết ấn, Một tiếng gào to, trong quan cầu vô tận xiềng xích, tạo thành chín đầu dây thừng, theo chín cái khác biệt góc độ. Đồng thời đối Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần trong nháy mắt bị tỏa liên thôn phệ, xiềng xích đem Long Trần trùng điệp bao khỏa, đồng dạng tạo thành một cái xiềng xích chi cầu, từ bên ngoài nhìn qua, đại cầu bên trong, tạo thành một cái tiểu cầu, bộ dáng kia là quỷ dị như vậy. Làm tốt lắm, ha ha ha. Làm Long Trần bị tỏa liên phong bế, Long Ngạo Thiên chấn kinh tại Long Trần vì cái gì không có một tia phản kháng thời điểm, bỗng nhiên một cái tràn đầy khí tức tà ác thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, như là tới từ địa ngục ác ma bị phóng xuất ra, mang theo vô tận vui sướng. Vân Thương, ngươi cái này hỗn đản, ngươi cho lão tử phong ấn, rốt cục. Giải trừ. Long cốt tà nguyệt thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Oanh. Bỗng nhiên vây khốn Long Trần xiềng xích chi cầu chấn động mạnh một cái, tất cả xiềng xích phía trên, xuất hiện tinh mịn vết nứt, ngay sau đó tiểu cầu cùng đại cầu đồng thời bạo vỡ đi ra. Phù văn toái phiến bay múa, vô tận hắc khí khuấy động, chỉ thấy Long Trần gánh lấy một thanh bốc lên hắc khí trường đao, chậm rãi đi ra. Hắc bào, tóc đen, hắc đao, hắc khí, đang vào lẫn nhau, lúc này Long Trần, thật giống như đến từ hắc ám thế giới thần vương. Mang theo vô tận bá khí, khinh thường bát hoang, bể nghệ quân hùng. Long Trần trên thân, có hắc khí chuyển động, tà ác mà cùng bạo, dường như biến thành người khác, khí tức kia làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Ha ha ha. Long cốt tà nguyệt thanh âm ở trên bầu trời khuấy động, móa nó, lão tử bị phong ấn lâu như vậy, rốt cục thả ra, Long Trần, hôm nay chúng ta thì mở một chút ăn mặn, giết nhiều mấy người. Long cốt tà nguyệt phía trên, hắc khí bốc hơi, đạo văn lưu chuyển. Như trước kia khí tức hoàn toàn khác biệt, nó dường như sống lại, bởi vì hắn phong ấn bị triệt để giải trừ. Cái này còn muốn cảm tạ Long Ngạo Thiên, cảm tạ hắn cửu Long chi lực, vốn là Long Trần phải dùng khai thiên thức thứ 9 phá vỡ một kích này, bị Long Cốt Tà Nguyệt ngăn trở. Khi đó nó linh cơ nhất động, không biết có phải hay không là theo Long Trần quá lâu, cũng biến thành tham lớn, bỗng nhiên sinh ra một cái to gan biện pháp, nó vận chuyển tất cả hắc ám chi lực, được ăn cả ngã về không. Thừa dịp Long Châu chi lực không có bạo phát, toàn bộ thôn phệ. Hắc ám tà Long mạnh nhất thần thông cũng là thôn phệ, đem thôn phệ tới lực lượng, cấp tốc chuyển hóa, trùng kích đế ấn, kết quả nó thật thành công. Đế ấn phá vỡ, nó tất cả lực lượng, cũng không tiếp tục thụ áp chế. Thật giống như một cái hết hạn tù thả ra bạo đồ, Long cốt tà nguyệt tràn đầy khát máu suy nghĩ, muốn thỏa thích giết chóc, để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lúc này Long Trần, đã lĩnh ngộ chân chính thiên nộ chi đạo, vạn vật vạn linh thần phục, đã không cần hắn đi nắm trong tay, lúc này hai người bọn họ có thể thỏa thích phóng thích phẫn nộ của mình. Giết, bỗng nhiên Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt, đồng thời một tiếng gào to, Long Trần trên người hắc khí phun trào, người giống như một đạo màu đen sao băng xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt một đao trảm xuống. Cửu Long khiếu thiên, Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, Cửu Long trở về dị tượng. Trong tay Long Thương phía trên chín con rồng văn lưu chuyển, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích. Cười mẹ nó trứng trời, có lão tử tại, hôm nay để ngươi khóc. Long cốt tà nguyệt thanh âm băng lãnh, Long cốt tà nguyệt quanh thân hắc khí trong nháy mắt ngưng kết, đao nhận trong nháy mắt biến trắng, thật giống như cự thú lộ ra sắc bén răng. Chương 2686, Hải yêu thủ lĩnh. Long cốt tà nguyệt cảm tại Long Ngạo Thiên trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đen, mọi người màn nhĩ kịch liệt đau nhức, lục cảm phá vỡ, từ hồ toàn bộ thế giới đều biến đến hỗn loạn. Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia thanh dùng tới giới tiên kim chế tạo Long Thương, lại bị Long cốt tà nguyệt chém ra một lỗ hổng, Long Ngạo Thiên hai tay bị chấn, huyết nhục văng tung tóe, hung hăng đụng tại Thiên Võ Hoàng Hải bên trong. Long Ngạo Thiên phụ mẫu sắc mặt đại biến, Long cốt tà nguyệt hoàn toàn giải phong. Phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy lực, cái này quá kinh khủng. Lớn nhất làm bọn hắn kinh hãi là, cái kia Long cốt tà nguyệt rõ ràng là một thanh cực kỳ tà ác thần binh, không có bất kỳ cái gì trói buộc, nó làm sao sẽ còn tùy ý Long Trần sử dụng, mà không đi phệ chủ. Ha ha ha đã nghiền, quá đã nghiền, lại đến một chiêu. Long cốt tà nguyệt hưng phấn mà kêu to. Trên người gông xiềng tận trừ, lực lượng của nó không còn có bất luận cái gì áp chế, có thể thỏa thích phóng thích. Bị đè nén nhiều năm như vậy, Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên thu hoạch được tự do, hắn muốn thỏa thích phát tiết phẫn nộ của mình. Ông, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt vọt tới cấp tốc hạ xuống Long Ngạo Thiên trước mặt, lại là một đao trảm xuống, Long Ngạo Thiên sắc mặt dữ tợn, toàn thân nhúm máu, màu sắc rực rỡ huyết quang lưu chuyển, cửu Long gào thét, hình thành một tấm võng lớn đối Long Trần bao bọc tới. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, muốn tranh thủ thời gian đào thoát. Nằm mơ đi thôi, ta nói qua, hôm nay để ngươi khóc. Long Trần một đao trảm xuống, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Sắc bén đao nhận xé rách hư không, cái kia từ thiên đạo chi lực ngưng tụ lưới lớn, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao vỡ nát. Hóa thành đầy trời phù văn. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, một chiêu này chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, vây giết qua vô số cường giả, hắn không có trông cậy vào một chiêu này có thể đánh giết Long Trần, chỉ hy vọng có thể ngăn cản Long Trần một chút, để hắn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc, phóng thích mạnh hơn chiêu số. Một chiêu này, có lẽ lúc trước khả năng hữu hiệu, nhưng là bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt trên người phong ấn toàn bộ giải trừ, nó tự thân hắc ám chi lực có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, một chiêu này đối với hắn vô hiệu. Hỗn đảng, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể cắn răng nâng cao Long Thương, đối với Long Trần đâm tới. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại Long Thương phía trên, đại hải bạo hưởng, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Trần một đường đẩy rơi xuống dưới, vô tận nước biển bị đè ép hướng chung quanh, xông vào bầu trời. Nhấc lên vô biên sóng lớn. Âm âm. Long Trần đẩy Long Ngạo Thiên thẳng vào dưới biển, như là sao băng rơi xuống, rất nhanh nặng vào đáy biển chỗ sâu. Bỗng nhiên, Long Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi, hai người đã đến đáy biển, phía sau hắn cũng là hải yêu nhất tộc tổng bộ, phía dưới xuất hiện vô số kiến trúc. Kiến trúc trên vô tận phù văn lưu chuyển, đó là hải yêu nhất tộc phòng ngự đại trận. Đi thôi, Long Trần quát lạnh một tiếng, lực lượng tăng cường. Căn bản không cho Long Ngạo Thiên đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, cứ như vậy đẩy Long Ngạo Thiên hung hăng vọt tới đại trận. Oanh, màn ánh sáng lớn, bị Long Ngạo Thiên thân thể đụng xuyên, Long Ngạo Thiên màu sắc rực rỡ máu tươi cuồng phúng, hai người vọt thẳng vào hải yêu nhất tộc tổng bộ. Long Ngạo Thiên phẫn nộ, Long Trần lại đem hắn trở thành vũ khí, vừa mới cái kia va chạm, hắn cửu Long Thôn Thiên Độ bỗng nhiên chấn động một cái. Hắn thiên đạo chi lực, cấp tốc trôi qua. Phá vỡ đại trận, hắn tổn thất lượng lớn thiên đạo chi lực, tuy nhiên thiên đạo chi lực không là của hắn, mà chính là hắn mượn dùng thiên đạo. Nhưng là hắn thân là tiếp nhận linh thể, thiên đạo chi lực kịch liệt biến mất, sẽ lệnh hắn tự thân phụ tải tăng lớn, tạo thành phản phệ, vậy nhưng so vết thương trên người, càng khủng bố hơn. Oanh, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên xông vào hải yêu nhất tộc Sào Huyệt, nơi này là vô tận động phủ, liên miên mấy ngàn vạn dặm. Long Ngạo Thiên đụng ở một tòa đáy biển trên núi cao, cao sơn vỡ nát, vô số hải yêu nhất tộc cường giả. Không kịp đào tẩu, bị lực lượng kinh khủng đụng thành bột mịn, nước biển bị cấp tốc nhuộm đỏ. Hải yêu nhất tộc, các ngươi không phải muốn đoạt ta khí vận chi châu à? Bây giờ ta Long Trần đưa tới cửa. Long Trần một tiếng gào to, một chân đạp hướng mới vừa từ trong phế tích bò ra tới Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên rên lên một tiếng, bị Long Trần một chân đạp bay. Rầm rầm rầm. Long Ngạo Thiên như là như đạn pháo, trong lòng đất bay tứ tung, hắn sau lưng cao sơn bị hắn liên tục đụng nát, vô số hải yêu cường giả, ào ào thoát đi, nhưng là quá chậm. Long Ngạo Thiên sau lưng cửu Long Thôn Thiên Đồ. Ẩn chứa vô tận thiên đạo ý chí, những cái kia cao sơn bị đụng vào hắn, cửu Long Thôn Thiên Đồ sẽ sinh ra tự động hộ chủ năng lực, phóng thích vô cùng thiên đạo chi lực, bảo hộ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên là không sao. Nhưng là hải yêu nhất tộc các cường giả, lại tao ương, thiên đạo chi lực tàn phá bừa bãi, còn mang theo vô cùng vô tận thiên kiếp chi lực. Phải biết, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên vẫn còn độ kiếp bên trong, trên người bọn họ có thiên kiếp tỏa định thần quang, bao giờ cũng không bị thiên kiếp chi lực tẩy lễ, cái kia thiên kiếp chi lực thành hải yêu nhất tộc ác mộng, phàm là bị gợn sóng đánh trúng. Ao ao sụp đổ thành sương máu, đáy biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Oanh, bỗng nhiên đáy biển nổ tung, một cái tay cầm cốt xoa lão giả, chủ động phóng tới Long Trần, đó là một vị dung thiên trong kính kỳ cường giả, khí tức như núi, cốt xoa khuấy động mà đến. Phốc, tay kia cầm cốt xoa lão giả, bị Long Trần tiện tay một đao trảm giết, hắn cốt xoa vỡ nát, cả người bị chém thành bột mịn. Long Trần chính mình giật nảy mình, hắn lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này. Dung thiên trong kính kỳ cường giả có thể phất tay chém giết, không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên Long Trần không sợ dung thiên trong kính kỳ cường giả. Nhưng là Long Trần biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, chiến thắng Dung Thiên trong kính kỳ cường giả không khó, nhưng là muốn phất tay chém giết, cái kia tuyệt đối không thế. Ngươi bây giờ có thiên kiếp tại thân, bọn họ cùng ngươi kịch chiến, sẽ bị thiên đạo tước đoạt tu vi, trở lại sơ nhập Dung Thiên kính trạng thái, cùng ngươi ngang nhau tu vi, ngươi giết hắn, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Đừng chơi liều, tranh thủ thời gian động thủ giết, ta Tà Nguyệt bị phong ấn nhiều năm như vậy, đã sớm đói khát khó nhịn, giết sạch nơi này toàn bộ sinh linh. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ về sau. Lập tức biến đến không kiên nể gì cả, thân hình thoát một cái động, Long cốt Tà Nguyệt một cái tật trảm, một đao trảm qua hư không, vô số vọt tới hải yêu nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bị chém thành hai mảnh. Những thứ này hải yêu nhất tộc các cường giả, có thật nhiều đều là Dung Thiên kính cường giả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Mau trốn, trên người hắn có thiên đạo pháp tắc, không thể tới gần hắn. Một cái đầu mang kim quang, khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc cường giả, thấy cảnh này, cao giọng gào to. Hắn đã nhìn ra manh mối. Lúc này, Long Trần là vô địch, tất cả cường giả tới gần hắn, tu vi đều sẽ bị áp chế đến cùng hắn cùng các loại cảnh giới, có bao nhiêu cường giả, đều không đủ Long Trần giết. Xem ra ngươi là nơi này thủ lĩnh rồi. Long Trần nhìn về phía cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão giả, ánh mắt sáng lên, người này khí tức kinh người, chỉ sợ cùng thần tộc tôn chủ đại nhân tương xứng, hẳn là hải yêu nhất tộc thủ lĩnh. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, vừa mới ra lệnh, bỗng nhiên bị Long Trần để mắt tới, không khỏi biến sắc, thân thể rung lên, hóa thành một đầu to lớn hải xà. Cấp tốc đào tẩu. Trở lại cho ta. Long Trần một tiếng gào to, trên thân hắc khí lưu chuyển, bỗng nhiên sau lưng sinh ra một đầu to lớn đuôi rồng hư ảnh, giống như một đạo tia chớp màu đen, phóng tới cái kia hải yêu nhất tộc lão giả. Chương 2687, đồ sát hải yêu. Cái kia đuôi rồng không phải Long Trần thuật pháp, là Long cốt Tà Nguyệt gia trì cho hắn, vô tận hắc ám phù văn tạo thành đuôi rồng, đẩy Long Trần giống như một đạo tia chớp màu đen, phóng tới lão giả kia. Cơ hồ trong nháy mắt thì đuổi kịp, Long Trần đi lên cũng là một đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả bị Long Trần một đao đánh bay, trong tay hắn cốt xoa, bị Long cốt Tà Nguyệt chặt đứt. Nguyên lai là thật. Ngay từ đầu Long Trần còn có chút không quá chắc chắn, nếu như lão giả kia không nhận thiên đạo áp chế, hắn tùy tiện xuất thủ. Chỉ sợ muốn tự rước lấy nhục nhã, nếu như Long Ngạo Thiên tới tiền hậu giáp kích, hắn phải bị thua thiệt. Kết quả dưới một đao, Long Trần lập tức kiểm tra xong lão giả kia sâu cạn, quả nhiên tại hắn tới gần về sau, lão giả kia khí tức cấp tốc hạ xuống, bị áp chế đến cùng hắn giống nhau cảnh giới. Lão quỷ, trước đó cũng là ngươi đánh lén ta, ăn ta một đao. Long Trần sau lưng đuôi rồng bãi xuống, lần nữa vọt tới cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc trước mặt lão giả, đi lên cũng là một đao. Ông, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả sắc mặt đại biến. Tế ra một miệng bạch ngọc mai rùa trên phù văn chấp động, đây là một kiện khó lường bảo vật, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Oanh, thế nhưng là tại Long cốt Tà Nguyệt trước mặt, cái kia mai rùa căn bản không đáng chú ý, bị Long cốt Tà Nguyệt một kích chém tứ phân ngũ liệt, không gian nổ tung, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Những cái kia hải yêu nhất tộc các cường giả rống giận phóng tới Long Trần, phải biết, vị này chính là hải yêu nhất tộc yêu hoàng, là hải yêu nhất tộc tối cường giả, nếu như bị Long Trần chém, hải yêu nhất tộc thì triệt để xong đời. Phốc phốc phốc. Long cốt Tà Nguyệt bay múa, một đao rơi xuống, đến hàng vạn mà tính hải yêu nhất tộc cường giả bị chém giết, máu me tung tóe, tàn chi trôi nổi, hình ảnh cực kỳ thảm liệt. Nhưng là hải yêu nhất tộc các cường giả hung hãn không sợ chết, điên cuồng trùng kích Long Trần. Vì cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả tranh thủ chạy trốn cơ hội. Hải yêu nhất tộc thì là một đám ngu ngốc, hiếp yếu sợ mạnh, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Hôm nay, thì đem các ngươi hải yêu nhất tộc, theo trên cái thế giới này xóa đi. Long Trần hừ lạnh, Long cốt Tà Nguyệt bạo phát. Từng đạo đao ảnh tựa như tia chớp đánh ra, mỗi chém ra một đao, mặc kệ là cấp bậc gì cường giả, ào ào bị chém giết, không người nào có thể ngăn cản. Đối mặt hải yêu nhất tộc, Long Trần tuyệt bất dung tình, Long Trần nay trời hạ quyết tâm, muốn đem hải yêu nhất tộc diệt trừ, bọn họ cùng tà đạo một dạng, đều là thiên võ đại lục hỏa lớn trong lòng. Oanh, Long Trần bỗng nhiên cánh tay chấn động, rốt cục chậm qua một hơi. Long Ngạo Thiên đánh tới, cũng không biết là hắn nhìn ra Trần muốn thừa cơ xuất thủ, vẫn là cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả hướng hắn cầu cứu được. Hắn xuất thủ lần nữa. Lăn đi, đối mặt vô cùng vô tận hải yêu cường giả, bây giờ lại có Long Ngạo Thiên ngăn cản, Long Trần một tiếng gào to, hai tay cầm đao, một đao đem Long Ngạo Thiên đánh bay. Phốc phốc phốc. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng đuôi rồng rung động, người như một đạo giận mũi tên một đường hướng về phía trước, phạm là cản trước người cường giả, toàn bộ bị Long Cốt Tà Nguyệt xuyên thủng. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả khuôn mặt kinh hoảng, cấp tốc đào tẩu. Long Trần phấn khởi tiến lên, vô tận hải yêu hình thành dòng nước lũ, lại không cách nào ngăn cản Long Trần cước bộ. Long Trần giống như thị huyết ma vương, mỗi một lần chớp mắt thời gian bên trong, đều nắm chắc vạn hải yêu nhất tộc cường giả bị hắn chém giết. Phải biết, nơi này chính là hải yêu nhất tộc sao huyệt, là hạch tâm chi địa, có thế ở chỗ này, đều là cường giả bên trong cường giả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn họ chỉ có giống rau hẹ một dạng, bị điên cuồng thu hoạch. Long Trần ở dưới biển kịch chiến, trên mặt biển các cường giả, có người thông qua trận pháp, đem dưới biển tình hình chiến đấu hình chiếu đi ra, tất cả mọi người thấy được Long Trần điên cuồng giết hại hải yêu huyết tinh một màn. Đồng thời đại hải bị nhuộm đỏ, vô tận thi thể theo nước biển dâng trào, tuôn ra trên mặt biển, thi thể kia quả thực vô cùng vô tận, nhìn thấy mà giật mình. Lão đại, giết sạch hải yêu nhất tộc, giải quyết triệt để bọn này tai họa. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to. Phản phất tại dưới biển kịch chiến người cũng là hắn đồng dạng. Hắn thấy, hải yêu nhất tộc cũng là càng không ngừng muốn chết, mấy lần tìm Long Trần phiền phức, mỗi lần đều không hấp thụ giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm, lần này lại muốn đoạt Long Trần khí vận chi châu. Cái này tốt, bọn họ rốt cục tìm đường chết thành công. Long Trần ở chỗ này độ kiếp, thiên địa bị phong tỏa, dưới biển cũng bị phong tỏa, bọn họ rốt cuộc không trốn thoát được, thành cá trong chậu. Long nữ, người nhà của ngươi, đều muốn bị giết sạch, coi như ngươi không đi hỗ trợ, cũng cần phải khóc hai tiếng, bày tỏ một chút hiếu tâm đi. Quách Nhiên nhìn về phía Long nữ, cười hắc hắc âm hiểm nói. Long nữ sắc mặt tái xanh, nhưng là nàng cũng không trả lời Quách Nhiên, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần giết chóc hải yêu nhất tộc, không biết nàng là không dám đi giúp đỡ, vẫn là không muốn đi giúp đỡ. Oanh, bỗng nhiên dưới biển lần nữa truyền đến bạo hưởng. Long Ngạo Thiên bị Long Trần một đao đánh bay, ho ra đầy máu. Long Ngạo Thiên lúc này đã căn bản không phải Long Trần đối thủ, hắn chỉ là tại quấy nhiễu Long Trần. Long Trần một đường điên cuồng đuổi theo khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, bỗng nhiên Long Trần nhìn đến phía trước có một cái to lớn tế đàn, Long Trần đột nhiên minh bạch cái gì. Nhưng là chung quanh hải yêu nhiều lắm, bọn họ dùng thân thể để ngăn cản Long Trần, quả thực giết cũng giết không hết. Long Trần trơ mắt nhìn cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả xông vào tế đàn. Hắn bỗng nhiên một vỗ ngực. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra, vẩy xuống tế đàn, trong nháy mắt đó, lão giả kia cả người lập tức già đi rất nhiều, tự hồ thọ nguyên đều bị tước đoạt. Âm âm. Bỗng nhiên phía dưới mặt đất, lực lượng kinh khủng bay lên, Long Trần trong lòng rung lên, một cổ cảm giác không ổn sinh ra. Lại cũng không lo được truy kích cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, cấp tốc bay lên trên trốn. Mà Long Ngạo Thiên tự hồ đã sớm ngờ tới tình cảnh này, người đã trước một bước hướng lên chạy như bay, mà đáy biển bên trong hải yêu nhóm lại một mảnh mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên đáy biển đại địa vỡ ra, kim quang lộ ra, phàm là bị kim quang đâm trúng, những cái kia hải yêu nhóm, trong nháy mắt sụp đổ thành xương máu. Long Trần không có giết sạch hàng tỷ hải yêu cường giả, bị kim quang kia cho toàn bộ diệt sát. Lăng Thiên Trạc, Long Trần trong lòng rung lên, khí tức kia hắn nhận ra, chính là như là ác ma nguyền rủa đồng dạng, bóp chặt thiên võ đại lục mệnh mạch, khiến cho đi hướng suy bại cùng tử vong đoạt mệnh chi vòng tay. Rầm rầm rầm. Đáy biển sụp đổ, trên mặt biển hiện lên kinh thiên biển động, Long Trần thông qua vô tận kim quang. Thấy được một đoạn to lớn tiên kim trần trụi lộ ra. Cái kia tiên kim chỉ lộ ra một đoạn ngắn, nhưng lại đã cả kinh Long Trần không thể thở nổi, phương viên mấy ngàn vạn dặm mặt ngoài, tựa hồ chỉ là nó một góc của băng sơn. Bây giờ Long Trần rốt cục tin tưởng, rộng lớn vô biên thiên võ hoàng hải, cũng là bị một miệng vòng tay đập ra tới, cái này vòng tay quá lớn, lớn đến khiến người sợ hãi. Ông, Long Trần tuy nhiên cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là bị cái kia kinh khủng thần quan đuổi kịp, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, trên mặt hiện lên một vệt điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, chết đi. Hắn không tiếc dẫn động Lăng Thiên Trạc. Đem nhất tộc cường giả đều diệt sát, chính là vì kéo lên Long Trần cùng chết. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả vừa dứt lời, Long Trần thì bị khủng bố kim quang bao khỏa, trong lúc nhất thời vô số người tâm, một chút nhắc. Chương 2688, Trung Châu Đỉnh. Lăng Thiên Trạc lộ ra một góc của băng sơn, nhưng là nó tách ra thần quang, lại đem trong phạm vi mấy chục triệu dặm hải yêu nhất tộc xào huyệt bên trong tất cả cường giả diệt sát. Là hải yêu nhất tộc yêu hoàng phát động Lăng Thiên Trạc công kích, hắn bị Long Trần làm cho không có cách, Long Trần trên người có thiên kiếp pháp tắc, có thể không nhìn tu vi, đem tất cả mọi người cảnh giới đều áp chế ở giống như hắn trình độ. Tiếp tục như vậy, nơi này hải yêu cường giả, sớm muộn muốn bị Long Trần giết sạch, cái kia vị diện mục đích uy nghiêm hải yêu chi hoàng. Cắn răng một cái, trực tiếp phát động Lăng Thiên Trạc công kích, muốn đem Long Trần diệt sát ở chỗ này. Người này cũng là một kẻ hung ác, những cái kia bị diệt sát cường giả bên trong, có con cháu của hắn đời sau, nhưng là vẫn như cũ ngang nhiên phát động công kích. Mắt thấy Long Trần bị kim quang bao khỏa, hắn sắc mặt dữ tợn, lần này, hắn triệt để cắm. Hắn không cần phải chủ động đi trêu chọc Long Trần. Hoặc là nói, hắn không cần phải phát động Lăng Thiên Trạc lực lượng, đem khí vận chi châu dẫn dắt đến nơi đây, hắn vốn cho là, bằng vào hải yêu nhất tộc hùng hậu thực lực, có thể chấn nhiếp toàn bộ thiên võ đại lục. Đem khí vận chi châu bỏ vào trong túi, hải yêu nhất tộc đem sẽ sinh ra một vị đại đế. Nguyên bản bàn tính đánh rất khá, hiện tại là điển hình cởi truồng gây ong vò vẽ, chọc một nhóm khủng bố ong vò vẽ không nói. Còn chọc tới Long Trần cái này kinh khủng phong vương, hải yêu nhất tộc đứng đầu cường giả, bị Long Trần một mẻ hốt gọn, bây giờ, duy nhất lệnh hắn vui mừng là, Long Trần bị Lăng Thiên Trạc diệt sát, liền có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì đông đảo cường giả bên trong, Long Nữ nhiễm khí vận nhiều nhất, Long Trần một chết, khí vận chi châu tất nhiên sẽ lựa chọn Long Nữ làm chủ. Long Nữ cũng là đời thứ sáu đại đế. Oanh, bỗng nhiên kim quang nổ tung, vô tận hắc khí khuấy động. Chỉ thấy Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, thần hoàng bên trong xuất hiện một đầu màu đen hai đầu cự long. Cự long gào thét ở giữa, vô tận long uy khuấy động, căng ra kim quang, mang theo Long Trần cấp tốc hướng lên bay đi. Một miệng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh nát vòng tay, cũng muốn khốn người, quả thực là nằm mơ. Long cốt tà nguyệt cười lạnh. Mọi người hoảng hốt, kia song đầu hắc ám chi long, cũng là Long cốt tà nguyệt bản tôn bộ dáng. Vậy mà xuất hiện ở Long Trần thần hoàng dị tượng bên trong. Mà Long Trần nguyên bản trên thân vảy màu trắng, đã kinh biến đến mức nửa trắng nửa đen, khí tức khuấy động, ánh sáng cùng hắc ám khí tức xen lẫn, cho thấy Long Trần một loại trạng thái khác. Long Trần, lão gia hỏa kia vì mở ra Lăng Thiên Trạc, thọ nguyên đã không nhiều, giết hắn đã không có ý nghĩa gì, đi, bắt lấy Long Ngạo Thiên. Long cốt tà nguyệt hăng hái mà nói. Long cốt tà nguyệt toàn thân phong ấn diệt hết. Một thân lực lượng cuồng bạo, có thể toàn lực thi triển, trước kia hắn cần Long Trần đến chi phối lực lượng của nó, nhưng là bây giờ thì khác, nó thu được tự do, có thể cùng Long Trần toàn lực phối hợp. Đem lực lượng của mình cùng Long Trần dung hợp. Tuy nhiên Long Trần trên thân nắm giữ thương Long tinh huyết, cái kia là chân Long chi huyết, nhưng là dù sao đẳng cấp quá thấp, mà Long cốt tà nguyệt chính là đệ nhất Long Vương, nếu như không phải là bị Vân Thương hủy đi nhục thân, lấy điều kiện của nó. Rất nhanh liền có thể tiến giai tổ long, mở ra chính mình con đường tu hành, phi thăng thành thần. Oanh, bỗng nhiên đại hải nổ tung, Long Ngạo Thiên vừa mới bay ra mặt biển, Long Trần sau lưng đuôi rồng rung động, cũng bay ra, một đao đối với Long Ngạo Thiên chém xuống. Phanh, Long Ngạo Thiên toàn lực đón đỡ. Hai tay kịch chấn, huyết nhục nổ tung, toàn thân Long Lân nổ tung, cả người thành một cái huyết nhân. Màu sắc rực rỡ máu tươi ở trong hư không tràn ngập. Làm cho tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cường đại như Long Ngạo Thiên, vào lúc này Long Trần trước mặt, lại bị triệt để nghiền ép, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên mẫu thân một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần cường đại như là quái vật đồng dạng, Long Ngạo Thiên căn bản không phải Long Trần đối thủ. Đương kim quang vẫy ra, Long Trần chém tới một đao, Long Ngạo Thiên trong tay Long Thương bị đánh bay, Long Ngạo Thiên về mặt sức mạnh. Không cách nào ngăn cản Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt dung hợp sau lực lượng. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, quả thực đáng sợ đáng sợ, vốn là Long Trần lực lượng liền đầy đủ mạnh, làm cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng dung hợp, Long Trần nhiều hơn một loại đáng sợ thôn phệ năng lực. Cái này thôn phệ năng lực, trong lúc vô hình suy yếu công kích của hắn cùng ngăn cản chi lực, một cái suy yếu, một cái tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, Long Ngạo Thiên ở vào tuyệt đối thế yếu. Long Ngạo Thiên một tay cấp tốc kết ấn, hắn muốn triệu hồi Long Thương. Không có Long Thương, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén chi lực. Phốc, hắn ấn còn không có kết xong, Long Trần một đao đem cánh tay của hắn sống vai chém xuống, đồng thời một chân đá vào Long Ngạo Thiên sườn bộ. Răng rắc, một chiêu hai thức lại tật lại hung ác, Long Ngạo Thiên xương sườn nửa bên đều vỡ nát, tính cả nội tạng cùng một chỗ nứt ra, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Hô, Long Trần cơ hồ bản năng xuất thủ đi bắt Long Ngạo Thiên tóc, kết quả bắt một cái hư không, bắt một tay huyết, bởi vì Long Ngạo Thiên đỉnh đầu tâm căn bản không có tóc, bị kéo xuống đến một khối vừa mới mọc ra vết máu. Long Ngạo Thiên da đầu kịch liệt đau nhức, máu chảy ồ ạt, thừa dịp Long Trần sai lầm thời khắc, một chân đạp hướng Long Trần ở ngực. Phanh, hắn vốn định một chân bức lui Long Trần, nhưng là không nghĩ tới, Long Trần đối với hắn một chân, không chặn không tránh, hắn một chân rắn rắn chắc chắc đá vào Long Trần ở ngực. Làm đạp đến Long Trần ở ngực, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, một cước kia dường như đá vào tinh thần phía trên, chấn động đến hắn xương ngón chân đều rách ra, hắn lập tức sinh ra dự cảm không ổn, quả nhiên, cái này dự cảm vừa mới sinh ra, mắt cá chân đau xót. Bị một cái như là thép câu giống như đại thủ bóp chặt. Đoạt mạng sống con người, linh huyết, linh căn, linh cốt, khiến nhiều như vậy tấm lòng của cha mẹ nát, để nhiều như vậy vong hồn không chỗ sắp đặt, ngươi Long Ngạo Thiên hôm nay báo ứng tới. Long Trần bắt lấy Long Ngạo Thiên mắt cá chân, bỗng nhiên một chân đạp hướng Long Ngạo Thiên đũng quần, đồng thời đại thủ bỗng nhiên hướng về kéo một cái. Răng rắc, phốc, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cùng Long Ngạo Thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Ngạo Thiên một cái bắp đùi, cứ thế mà bị Long Trần cho xé xuống, màu sắc rực rỡ máu tươi vẩy ra. Hình ảnh kia cực kỳ huyết tinh. Nhưng là tại chỗ cường giả bên trong, ngoài trừ thần tộc một số người, nhưng không ai đi đồng tình Long Ngạo Thiên, ngược lại cảm giác đến vô cùng thống khoái và giải hận. Long Trần, ngươi dám đã thương nhi tử ta, ta muốn đem cả nhà ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành tro. Gặp nhi tử bị cứ thế mà kéo xuống một cái bắp đùi, Long Ngạo Thiên mẫu thân, phát ra thê lương nộ hống, nàng khuôn mặt dữ tợn, đã vặn vẹo biến hình, Long Ngạo Thiên là trong lòng của nàng thịt, là kiêu ngạo của nàng cùng vinh diệu, càng là nàng kiếp này lớn nhất hy vọng. Nàng nộ hống. Lại dẫn tới vô số người xem thường, khó trách cái này Long Ngạo Thiên như thế rác rưởi, bởi vì hắn có một cái ác độc đến cực hạn mẫu thân. Tại Long Ngạo Thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần lần nữa phóng tới Long Ngạo Thiên, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với Long Ngạo Thiên chém ngang mà đi. Long Trần, ngươi như thế ác độc, đừng trách ta thế thiên hành đạo, hôm nay đưa ngươi chém giết. Long Khải Phong cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một hơi thế rộng rãi, mang theo đầy trời thánh quang thanh đồng chi đỉnh bay ra, thẳng đến Long Trần đập tới. Trung Châu Đỉnh, mọi người một tiếng kinh hô. Trung Châu Đỉnh vậy mà tại thần tộc, hơn nữa còn bị Long Khải Phong cho nắm trong tay, mọi người nhìn lấy ngũ đại tự tôn trong thần khí Trung Châu Đỉnh vọt tới Long Trần, tất cả mọi người gương mặt kinh hãi chi sắc, Long Khải Phong phải dùng Trung Châu Đỉnh diệt giết Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2689, Tam Nhãn Quỷ Ngao. Chiếc kia đỉnh đồng thâu, chính là ngũ đại chí tôn thần khí một trong Trung Châu Đỉnh, nó vừa xuất hiện làm thiên địa rung rẩy, càng khôn gào thét, cái kia kinh khủng thần uy áp chế thiên địa. Trung Châu Đỉnh gào thét mà đến, trực tiếp đụng tại màn trời bên trong, màn trời vỡ ra, nguyên bản bởi vì độ kiếp mà sinh ra kết giới, bị Trung Châu Đỉnh đánh xuyên. Tri Thu bỗng nhiên Thiên Vũ chân nhân đối Diệp Tri Thu truyền âm, Diệp Tri Thu trong tay bắt nguyên kiếm, hóa thành một vệt thần quang, bay vào Thiên Vũ chân nhân trong tay. Chậm đã, Thiên Vũ chân nhân tay cầm bắt nguyên kiếm. Thì muốn xuất thủ, lại bị Đại Tế Tiên ngăn lại. Tiền bối. Thiên Vũ chân nhân giật mình, phải biết, đây chính là Trung Châu Đỉnh, mặc cho Long Trần mạnh hơn, cũng không tiếp nổi Trung Châu đỉnh một kích. Còn không phải lúc. Đại tế Ti lắc đầu. Ông, đúng lúc này, Trung Châu đỉnh phá vỡ hư không, mang theo vạn quân lực, đối với Long Trần đánh tới, hư không bị hắn hoạch xuất ra một đầu cái đuôi thật dài, uy thế kinh thiên. Đừng sợ, chơi nó chính là, chí tôn thần khí thì thế nào? Đối mặt Trung Châu đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt ngạo nghễ nói, dường như nó lại về tới năm đó không sợ trời. Không sợ đất thời đại. Long Cốt Tà Nguyệt lên tiếng, khiến Long Trần lòng tin tăng gấp bội, Long Trần cả đời không sợ bất luận cái gì kịch chiến, giống như hắn sinh ra tới, chính là vì chiến đấu mà sống lấy, hắn chưa bao giờ hoảng sợ qua. Đối mặt Trung Châu đỉnh, Long Trần không có lo lắng qua chính mình, hắn lo lắng chính là Long Cốt Tà Nguyệt, sợ Long Cốt Tà Nguyệt bị tổn thương, đã Long Cốt Tà Nguyệt không sợ, hắn tự nhiên cũng không sợ, đối mặt kinh khủng Trung Châu đỉnh. Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, lực lượng toàn thân bạo phát, một đao trảm xuống. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại Trung Châu trên đỉnh. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên lắc một cái, thiên võ hoàng hải nổ tung, vô tận cột nước xông vào bầu trời, đánh xuyên không gian bích lũy. Không tốt, mọi người hoảng hốt, cái kia vô tận cột nước mang theo kinh khủng uy áp vọt tới, nếu như bị cột nước đụng vào, chỉ sợ muốn thịt nát xương tan. Ông! Bỗng nhiên một đạo lợi nhận lại qua hư không, cột nước bị trảm, trong nháy mắt biến thành trụ băng, ào ào rơi vào đại hải, nhấc lên vô biên sóng lớn. Mọi người không khỏi thở dài một hơi, ào ào đối Thiên Vũ Chân Nhân quăng tới ánh mắt cảm kích, nếu như không phải Thiên Vũ Chân Nhân, một kích này. Không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Mọi người vội vàng nhìn về phía thiên kiếp bên trong, chỉ thấy Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, đỉnh lấy Trung Châu đỉnh, càng không ngừng lùi lại. Dưới chân hắn hư không càng không ngừng nổ tung, hiển nhiên hắn chính thừa nhận áp lực kinh khủng. Long Trần toàn lực nhất kích, chỉ tan mất Trung Châu đỉnh đại bộ phận lực lượng, nhưng là còn sót lại lực lượng, lại đẩy đến Long Trần liên tục lùi lại. Đến đón lấy. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Long Trần vậy mà tiếp nhận chí tôn thần khí Trung Châu đỉnh một kích, cái này quá cường hãn. Hô hô hô hô hô, ngay tại Long Trần bị Trung Châu đỉnh đẩy đến nổi ngay cả tục lùi lại. Điên cuồng so sánh lực thời điểm, bỗng nhiên năm thân ảnh đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Long Trần. Long Ngạo Thiên đạt được cơ hội thở dốc, cấp tốc khôi phục thân thể, mắt gặp cơ hội như vậy, không chút do dự xuất thủ, trong tay Long Thương đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, đây là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Ngay tại Long Ngạo Thiên xuất thủ đồng thời, mà là Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Long Nữ cùng Dạ Minh cũng đều không có nhàn rỗi, cơ hồ không hề nghỉ ngợi, đồng loạt ra tay. Long Trần biểu hiện ra chiến đấu lực. Làm bọn hắn sợ hãi, đây là đánh giết Long Trần cơ hội tốt nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Long Trần lúc này tất cả lực lượng, đều tại ngăn cản Trung Châu đỉnh, nếu như đi ngăn cản người khác công kích, liền sẽ bị Trung Châu đỉnh một đánh giết trong chớp mắt. Bị ổi vô sĩ, Long Huyết chiến sĩ nhóm nhe răng muốn nứt, năm vị đến từ khác biệt thế lực tuyệt thế cường giả, đồng thời xuất thủ, hơn nữa còn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quá hèn hạ. Ông, Long Ngạo Thiên vừa mới xuất thủ, một đạo mũi tên thẳng đến Long Ngạo Thiên mặt mà đến, Long Ngạo Thiên vừa mới sinh ra cảm ứng. Mũi tên đã cách mặt không đủ ba tấc. Long Ngạo Thiên giật mình, một chưởng vỗ tại cái kia mũi tên phía trên, mũi tên sụp đổ, hắn lại bị chấn động đến cánh tay run lên. Hắn cùng Long Trần luân phiên kịch chiến, lại liên tục thụ thương, thể lực đã không lớn bằng lúc trước, thì liền chưởng khống thiên địa chi lực. Đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Mà Mặc Niệm Thủy Chung ở vào đỉnh phong trạng thái, mà một tiếng này, càng là hắn sức lực cả đời chỗ ngưng tụ, Long Ngạo Thiên bị một kích đẩy lui. Tại Long Trần lâm vào nguy cơ thời khắc, Mặc Niệm xuất thủ, không chỉ là Mặc Niệm xuất thủ. Toàn thân áo trắng vân thiên, người đã đến Ma La Thiên Hành trước mặt, một kiếm đem đánh lui. Mặc Niệm, Vân Thiên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng. Hồ Phong toàn bộ xuất thủ, lúc này tuyệt đối không thể để cho bọn họ công kích Long Trần, nếu không Long Trần cho dù có thông thiên chi năng, cũng vô pháp ngăn cản. Âm âm. Hồ Phong sau lưng xuất sắc cấp tốc chuyển động, bỗng nhiên trong nháy mắt dừng lại đứng im bất động, nó hướng lên trên trước mặt, xuất hiện bốn điểm. Hồ Phong hai tay kết ấn, trong miệng nỉ non, bỗng nhiên bốn điểm phát sáng, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời. Hư không bên trên. Hiện ra một cái không gian thật lớn chi môn. Răng rắc, không gian chi môn sụp đổ, một cái to lớn móng vuốt phá không mà đến, mang theo dị giới khí tức, một trảo đối với Hồ Phong phía trước Long Nữ chộp tới. Oanh, Long Nữ bị đẩy lui, nàng một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, chỉ thấy hư không không ngừng nứt ra, một cái quái vật khổng lồ theo dị giới chi môn, chui ra. Vận khí không tính quá tốt, chỉ triệu hoán ra tam nhãn quỷ ngao, bất quá ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian, cũng không có vấn đề. Hồ Phong nhìn lấy quái vật kia gật đầu nói. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh cự ngao. Trên móng vuốt có răng nanh lóe ra hàn quang, tuy nhiên tu vi hẳn là tại dung thiên sơ kỳ, nhưng là khí tức lại khủng bố cùng cực. Long Nữ đối mặt cái kia kinh khủng quỷ ngao, lại có một loại sợ hãi cảm giác, nhất là kia quỷ ngao con mắt thứ ba, tản ra tử vong khí tức làm cho người sợ hãi. Hồ Phong thân hình khẽ động, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhảy lên tam nhãn quỷ ngao mi tâm, hai tay của hắn kết ấn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Rống, bỗng nhiên cái kia tam nhãn quỷ ngao phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, lui lại đạp một cái, hư không bạo hưởng, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới Long Nữ. Cái này Long Nữ giao cho ta. Hồ Phong thanh âm ở trong thiên địa vang lên, hiển thị rõ thông dong. Bất quá là triệu hoán ra một đầu dị giới quái vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Long Nữ giận dữ, ở trong mắt nàng, Hồ Phong bất quá là một tiểu nhân vật, vậy mà cũng dám vọng tưởng ngăn trở nàng. Long Nữ phẫn nộ phía dưới, hóa thân hắc long, móng vuốt lăng không, một trảo đối với tam nhãn quỷ ngao trảo rơi, lấy trảo đối trảo. Oanh, hai trảo chạm vào nhau, huyết khí trùng thiên, hai cái cự trảo vậy mà đồng thời vỡ ra, máu me tung tóe. Rầm rầm rầm. Long Nữ vừa sợ vừa giận, đầu này quỷ dị ba đầu quỷ ngao. Vậy mà nhục thân khủng bố như thế, cũng không so với nàng kém bao nhiêu, phẫn nộ phía dưới, Long Nữ phấn khởi điên cuồng tấn công. Một lông nhất ngao, điên cuồng chém giết. Hồ Phong kịch chiến Long Nữ, Vân Thiên lấy một địch hai chặn mà là thiên hành cùng huyết sát ma quân, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng ba người đồng thời thẳng hướng Dạ Minh. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần thấy một lần cơ hội tới, hai người tay cầm thần binh, lặng lẽ tới gần Long Trần, chuẩn bị tìm cơ hội, cho Long Trần đến cái nhất kích trí mệnh. Ông hai người thân hình vừa động, lại bị một cái thân ảnh yểu điệu ngăn cản đường đi. Chờ Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần thấy rõ ràng cái thân ảnh kia, không khỏi vừa sợ vừa giận. Phượng Phỉ, ngươi làm gì, ngươi muốn ăn cây táo rào cây sung, phản bội thần tộc A. Diệp Lương Thần nộ hống. Cản bọn họ lại người, không là người khác, chính là thần tộc tứ đại đế mầm một trong Phượng Phỉ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2690, thần khí đụng nhau. Phượng Phỉ tay cầm trường kiếm, chặn Long Ngạo Thiên cùng Khương Vô Trần, cử động của nàng, khiến cho mọi người giật mình. Phượng Phỉ sắc mặt kích động, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nàng nghiêm nghị quát nói, Long Ngạo Thiên cũng là thần tộc sỉ nhục. Bọn hắn một nhà tử đều không phải thứ gì, bọn họ điếm ô thần tộc vinh diệu. Ta không cho phép các ngươi đi giúp Long Ngạo Thiên, hắn cùng Long Trần ở giữa chiến đấu, chúng ta không cần phải đi tham dự. Đánh rắm, đến lúc nào rồi, đâu còn giảng đám vô dụng này, võ đạo tranh phong, mạnh được yếu thua. Cho tới bây giờ thì không có đạo lý có thể nói. Ngươi mau tránh ra, nếu không chúng ta đối ngươi không khách khí, mà lại, hành vi của ngươi đã là phản bội thần tộc. Ngươi nghĩ tới hậu quả kia à? Long Ngạo Thiên cả giận nói. Phượng Phỉ mặt nạ sương lạnh, lại không nhường chút nào, nàng lạnh lùng thốt, ta cùng Long Trần ở giữa nhất định là địch nhân, nhưng là cho dù là địch nhân, cũng muốn quang minh chính đại đối mặt. Ta Phượng Phỉ tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng cũng khinh thường tại dùng loại này ti tiện thủ đoạn, võ đạo tranh phong, ta không tranh nổi hắn, bị giết cũng chết cũng không tiếc. Ta là vĩ đại thần tộc hậu nhân, ta có thể chết. Nhưng là sống lưng của ta không thể chỗ ngoặt, các ngươi đi qua, chẳng khác nào là dị tộc người thông đồng làm bậy, coi như giết Long Trần, cũng chỉ làm cho thần tộc lưu lại không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn thần tộc, các ngươi tốt nhất đừng bức ta, nếu không mọi người thì gạch ngói cùng tan đi. Phượng Phỉ mà nói, ở trong hư không quanh quẩn, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy nàng, chẳng ai ngờ rằng, đồng dạng là thần tộc người. Phượng Phỉ muốn so Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần. Khương Vô Trần bọn người có cốt khí nhiều, chân chính mày liễu không nhường mày râu. Muốn chết, Diệp Lương Thần giận dữ, sau lưng dị tượng rung động, liền muốn thẳng hướng Phượng Phỉ, hắn không chịu buông tha đánh giết Long Trần cơ hội thật tốt. Nhưng là hắn vừa động, lại bị Khương Vô Trần cản lại, Diệp Lương Thần giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Khương Vô Trần sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, nàng là muội muội ta, mặc kệ nàng nói rất đúng không đúng, ta không thể nhìn ngươi giết nàng. Ngươi! Diệp Lương Thần giận điên lên, Khương Vô Trần tương đương mịt mờ biểu thị. Hắn sẽ không đứng tại Phượng Phỉ bên kia đồng dạng, nhưng là cũng sẽ không để hắn đi giết Phượng Phỉ. Ngay tại Diệp Lương Thần muốn chọc giận đến nổi điên, do dự muốn hay không cùng hai người trở mặt xuất thủ thời điểm, Tử Yên tay cầm Nam Hải cầm thẳng đến Long Trần bay đi. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tử Yên vậy mà đẩy Nam Hải cầm, thẳng tắp vọt tới Trung Châu đỉnh. Phanh, hai đại chí tôn thần khí, đụng vào nhau, nhưng là kỳ quái là, cũng không có phát ra nổ vang rung trời, dường như cũng là một lần phổ thông va chạm, Nam Hải cầm cùng Trung Châu đỉnh, đồng thời lùi lại. Trung Châu đỉnh, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Bỗng nhiên Tử Yên quát lạnh một tiếng, lúc này thời điểm Tử Yên thanh âm, tự hồ cũng không phải là nàng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng rộng rãi khí thế. Ông, Trung Châu đỉnh phía trên, bỗng nhiên có phù văn sáng lên, thần thánh trang nghiêm khí tức bốc lên, toàn bộ Trung Châu đỉnh, dường như lập tức sống lại. Trong nháy mắt đó, Long Khải Phong sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Trung Châu đỉnh cũng không tiếp tục thụ hắn nắm trong tay. Ông, bỗng nhiên Trung Châu đỉnh phía trên thần quan chậm rãi nở rộ, đỉnh trên cái này đến cái khác phù văn chậm rãi sáng lên. Ngay sau đó Trung Châu đỉnh trên, xuất hiện cái này đến cái khác xiềng xích. Trung Châu đỉnh bị khống chế. Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía trong thần tộc Long Khải Phong, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, thần tộc vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ nắm trong tay Trung Châu đỉnh. Những cái kia xiềng xích, hẳn là bọn họ cho Trung Châu đỉnh thiết trí gông xiềng, cưỡng ép khống chế nó. Thần tộc, các ngươi quá không biết xấu hổ, liền thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí, cũng dám dùng âm chiêu. Mọi người giận dữ, phải biết, ngũ đại chí tôn thần khí, chính là thiên võ đại lục tiên thiên thần khí. Trấn áp thiên võ đại lục khí vận, bọn họ được xưng là thiên võ đại lục thủ hộ thần, lại bị thần tộc dùng thủ đoạn hèn hạ khống chế, thần tộc lập tức thành mục tiêu công kích. Trước đó, Long Khải Phong phu phụ vì bồi dưỡng Long Ngạo Thiên, dùng cực kỳ ác độc phương pháp, đào lấy người khác linh huyết linh căn linh cốt, đã là làm cho người giận không thể nuốt. Bây giờ, thần tộc lại còn trong bóng tối khống chế Trung Châu đỉnh, loại hành vi này quả thực nhân thần cộng phẫn. Thần tộc hiện tại đã không lo được đi giải thích, Long Khải Phong sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn điên cuồng kết ấn. Muốn khống chế Trung Châu đỉnh. Thế nhưng là Trung Châu đỉnh bị Nam Hải cầm gõ một cái về sau, tự hồ theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh, cũng không tiếp tục nguyện ý bị khống chế, bắt đầu phản kháng. Trung Châu đỉnh ở vào một loại trạng thái kỳ dị, chậm rãi thức tỉnh, Long Trần không hề bị đến uy hiếp của nó, bỗng nhiên chân đạp hư không, Long cốt tà nguyệt chém ra. Thẳng đến huyết sát ma quân chém tới. Huyết sát ma quân cùng ma la thiên hành đang điên cuồng kích chiến vân thiên, bỗng nhiên huyết sát ma quân một trận tim đập nhanh, nhìn lại Long Trần đánh tới, sắc mặt đại biến, huyết nhật trung động ở giữa công hướng vân thiên cự tháp bị thu hồi ngăn tại Long Trần phía trước. Oanh, Long cốt tà nguyệt trảm tại cự tháp phía trên, huyết sát ma quân máu tươi cuồn phúng, tại Long Trần cuồng bạo chi lực trước mặt, không có sức chống cự. Phốc, cự tháp bị đánh bay, Long cốt tà nguyệt xẹt qua hư không, một đao đem huyết sát ma quân chặn ngang chặt đứt. Chết, Long Trần căn bản không cho huyết sát ma quân bất cứ cơ hội nào, lại là một đao trảm xuống, thẳng đến huyết sát ma quân đầu lâu mà đi. Ông, bỗng nhiên cái kia cự tháp rung động, bầu trời chi cửa mở ra, huyết sát ma quân thân thể, bị hút vào cự trong tháp, phá không mà đi, thẳng vào bầu trời chi môn. Là dị vực cường giả, có người kinh hô. Cùng trước đó biến mất cửu đầu sư tử một dạng, dị vực cường giả mở ra thiên giới chi môn, tại thời khắc quan trọng nhất đem huyết sát ma quân cứu đi. Hồ ma la thiên hành quanh thân thần quang nở rộ, cũng bị hút vào giới vực chi môn, ngay sau đó một cái to lớn bạch cốt chi trảo, băng vỡ hư không, một tay lấy Dạ Minh cũng bắt đi. Trong nháy mắt, ngoài trừ Long Ngạo Thiên cùng Long Nữ, cùng Long Trần kịch chiến dị vực cường giả đều bị cứu đi. Hỗn đảng, đáng chết thần tộc. Nếu như không phải bọn họ phát động Trung Châu đỉnh, những người này ai cũng trốn không thoát, toàn bộ đều muốn bị Long Trần chém giết. Mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải Long Khải Phong vận dụng Trung Châu Đỉnh, vỡ nát thiên kiếp kết giới, những cái kia dị vực cường giả, căn bản không dám nhúng tay thiên kiếp. Cửu đầu sư tử đó là một cái ngoại lệ, bởi vì khi đó, thiên kiếp kết giới còn không có hoàn toàn hình thành, để hắn thành cá lọc lưới, bây giờ cá lớn đều chạy, bỏ lỡ chém giết dị vực thiên tài cơ hội thật tốt, mọi người hận không thể đem Long Ngạo Thiên cả nhà tươi sống cắn chết. Mắt thấy nguyên một đám cường địch, đều bị vực ngoại cường giả cứu đi, Long Trần nộ khí trùng thiên. Cứ như vậy, cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Long Ngạo Thiên, mắt thấy kinh nghi bất định Long Ngạo Thiên, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn, như là báo săn nhìn lấy một mực con thỏ con bị giật mình. Hô, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, dưới chân khẽ động, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi, muốn chạy ra thiên kiếp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung rẩy, cái kỳ biến mất màn trời không biết cái gì thời điểm lại chữa trị, Long Ngạo Thiên bị gãy trở về. Phốc, băng lãnh Long Cốt Tà Nguyệt theo Long Ngạo Thiên sau lưng đâm vào, lúc trước ngực xuyên ra, Long Trần cánh tay chấn động. Long Ngạo Thiên thân thể trong nháy mắt sụp đổ.